Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 286, bắt đầu tích lũy đoàn đội. Cả nước MBA liên khảo thi, tại năm nay tháng 1 mà bắt đầu, MBA lớp 1 năm chiêu sinh 2 lần, hơn nửa năm chiêu sinh 1 lần, 6 tháng cuối năm lại chiêu sinh 1 lần. Chính phủ cổ vũ xí nghiệp nhà nước nhân viên ghi danh MBA lớp. Không chỉ có rất nhiều lãnh đạo đến rồi, hơn nữa là những kia nửa vời. Tình cảnh xấu hổ xí nghiệp nhà nước công nhân, mượn năm nay phúc đán MBA lớp đệ tử mà nói. Tương lai phục quang vinh tập đoàn ba vị tổng giám đốc. Tất cả đều tại Tống Duy Dương dưới tay nghe giảng bài. Trong đó dùng Phạm Tư Hoa bằng cấp bết bát nhất, kỹ trường tốt nghiệp, đồng tể hàm thụ khoa chính quy. Trước kia tại An Khánh Hoa Đá tổng nhà máy làm bảo vệ môi trường nước xử lý. Hắn nếu không phải đến phúc đán đọc MBA chương trình học, phỏng chừng đời này đều đừng nghĩ tại xí nghiệp nhà nước leo đến rất cao. Ba người này đối với phúc đán có lẽ hay là rất cảm kích. Cho nên về sau liên hợp gây dựng sự nghiệp, đem công ty đặt tên vì Phục Quang Vinh. Tuy nhiên lần này MBA lớp tương lai buôn bán con cưng không ít. Nhưng Tống Duy Dương tạm thời còn không có pháp dùng, bởi vì đều quá non. Có lẽ hay là cầm Phục Quang Vinh tập đoàn ba vị tổng giám đốc mà nói. Một người là bảo vệ môi trường nước xử lý kỹ sư. Một người là động cơ đốt trong nhà thiết kế. Một người là cơ điện công trình sư, cũng không hiểu quản lý kinh doanh, lại là cùng thư từ qua lại kéo không được bên cạnh ngành kỹ thuật nhân tài. Sử dụng đến căn bản không thuận tay AH, thời gian quán cà phê, lầu 2, Tống Duy Dương tự mình châm trà nói, lão thẩm, nghỉ học đến giúp ta thế nào? Đến Hỷ Phong công ty làm việc, thẩm Phục Hưng nghi ngờ nói, không phải Hỷ Phong. Ta muốn mới mở một nhà công ty, chuyên môn sản xuất điện thoại, chỉ cần ngươi tới, chính là tổng giám đốc. Tống Duy Dương nói, thẩm Phục Hưng nói, ta đi năm mới bắt đầu đọc MBA lớp, thành tích không phải tốt nhất, kinh nghiệm cũng không phải rất phong phú. Tống lão sư vì cái gì tuyển ta? Bởi vì ngươi làm việc tứ bình bát ổn, đồng thời thực chất bên trong còn có mạnh dạn đi đầu. Những này xa so thành tích cùng kinh nghiệm quan trọng hơn. Tống Duy Dương nói, thẩm Phục Hưng cười khổ nói, ta tại trước kia đơn vị làm người đàn bà dâm đáng, còn bị người cử động báo tham ô, Tống lão sư chỉ sợ là biết đến a. Có nghe thấy, Tống Duy Dương gật đầu nói, thẩm Phục Hưng một mực đều ngận đê điều, rất ít xuất hiện, năm trước tại MBA người nhân duyên rất tốt. Nhưng năm nay MBA tân sinh, có một là thẩm Phục Hưng trước kia đồng sự, phân phút đồng hồ đem sự tình rũ ra đến, làm cho thẩm Phục Hưng thanh danh tại phúc đán MBA lớp triệt để nát. Phòng trừng cũng đang bởi vì như thế, trong lịch sử hắn mới chọn xuất ngoại, mẫn nhưng chúng vậy, Tống Duy Dương xuyên Việt qua trước đều chưa nghe nói qua có như vậy số một người. Thẩm Phục Hưng hỏi, ngươi để cho ta đương làm tổng giám đốc, sẽ không sợ ta tham ô. Tống Duy Dương nói, ta tuy nhiên với ngươi tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng ta tin tưởng ngươi, nhân phẩm là nhất không đáng tin mấy cái gì đó. Thẩm Phục Hưng nói, Tống Duy Dương lắc đầu mỉm cười, ta không phải tin tưởng nhân phẩm của ngươi, mà là tin tưởng ngươi chỉ số thông minh, lời đồn chính giữa. Cái kia làm người đàn bà dâm đãng tham ô phạm, thật sự quá thấp năng rồi, làm chuyện xấu đều làm được trăm ngàn chỗ hở. Cái này không giống như là ngươi làm được sự tình, làm người đàn bà dâm đãng lại không luận. Nói tham ô à, nếu thật là ngươi làm, nhất định có thể làm được thần không biết quỷ không hay. Căn bản sẽ không để cho người đơn giản bắt lại ngươi tay cầm. Ha ha ha ha. Thẩm Phục Hưng cười to, giơ ngón tay cái lên nói, không hổ là Tống lão sư. Nhìn người có một bộ, ta đây nói là tình huống nào? Không cần, dùng người thì không nghi ngờ người. Tống Duy Dương ngắt lời nói. Không, cái này phải nói rõ ràng. Thẩm Phục Hưng nói, người bên ngoài ta chẳng muốn giải thích. Cũng giải thích không rõ. Nhưng Tống Lão Sư là ngoại lệ. Làm người đàn bà dâm đãng chuyện này. Thực sự, ta không oan uổng. 6 năm trước, vợ của ta theo đoàn xuất ngoại khảo sát. Mất tích, đoán chừng là trốn ở Italy đương làm không hộ khẩu. Chuyện này đối với ta ảnh hưởng rất lớn. Làm hại ta tại nguyên đơn vị không thể thăng chức. Đi thiệt nhiều quan hệ tài hoa đến một cái khác ra xí nghiệp nhà nước. Mới trong đơn vị có một nữ kế toán. Bởi vì công tác quan hệ thường xuyên tiếp xúc, chúng ta đàm đắc tương đối đến. Lâu ngày ấy sinh tình, nàng có lão công, bởi vì không thể sinh dục, thường xuyên bị lão công đánh chửi. Vợ chồng cảm tình đã sớm vỡ tan. Tư nhân tình huống ta không hỏi qua. Tống Duy Dương chẳng muốn nghe loại này chuyện hư hỏng. Thẩm Phục Hưng vẫn còn tiếp tục. Có một lần nàng lại bị lão công đánh cho. Ta đưa nàng một lọ chính dầu hồng hoa. Đần độn, u mê cứ như vậy tốt hơn. Nàng vẫn muốn ly hôn. Nhưng lão công chết sống không đồng ý. Cảm thấy truyền đi quá dọa người. Về sau nàng ngoài ý muốn mang thai. Mới biết được nguyên lai không thể sinh dục chính là nàng lão công. Hơn nữa, nàng mang thai con của ta. Hắn lão công còn thật cao hứng. Nhưng cấm ta cùng nàng lại đến hướng. Bây giờ trở về cúi đầu muốn. Nàng chính là đến chỗ của ta mượn giống. Cùng hắn lão công đã sớm tính toán tốt rồi. Dù sao ta cao lớn anh Tuấn. Bằng cấp khá tốt. Sinh ra tới hài tử khẳng định không não. Tống Duy Dương nhịn không được buồn cười. Ngươi cái này câu chuyện. Nên vậy viết ra quang đến, chi âm. Đứa bé kia vừa được 3 tuổi nhiều. Một mực đều không có xảy ra việc gì. Ta cùng nàng cũng không còn lại đến hướng. Thẩm Phục Hưng đột nhiên cười khổ nói. Về sau đơn vị. Phó Tổng đột nhiên bệnh tim qua đời. Thượng cấp chậm chạp không bổ nhiệm. Ta cùng cái khác đồng sự tranh giành gay gắt. Sau đó ta liền cho không hiểu thấu bị cử động báo tham ô. Làm người đàn bà dâm đãng sự tình cũng bị rũ ra đến. Tình huống cụ thể ta đừng nói rồi. Dù sao bị hãm hại đắc đủ thảm. Càng buồn cười chính là. Hãm hại ta chính là cái kia người cạnh tranh. Cuối cùng cũng không còn lên làm phó tổng. Chính phủ bên kia hàng không qua tới một. Ha ha, ta bị đã điều tra 2-3 tháng. Không có phát hiện kinh tế vấn đề. Nhưng vẫn là không mặt mũi lại ở lại. Cho nên tự ngừng lương giữ chức đến đọc MBA lớp. Nói ra có phải là thoải mái nhiều hơn? Tống Duy Dương nói, đúng vậy a, một mực đến mức sợ. Thẩm Phục Hưng nói, Tống Duy Dương nói, trở lại chuyện chính a, công ty ta đã tải đăng ký rồi, đi chút ít quan hệ, phòng chừng mấy ngày nữa có thể phê xuống. Chúng ta làm là một loại đặc biệt điện thoại, có thể sử dụng cố định điện thoại võng, điện tín cùng di động ở riêng hậu. Điện tín vẫn muốn chen chân vô tuyến thư từ qua lại nghiệp vụ. Điện thoại di động của chúng ta có thể đạt được cục điện báo to lớn ủng hộ. Thẩm Phục Hưng nói, ta đối với thư từ qua lại ngành sản xuất rốt đặc cán mai. Ta trước kia là làm máy móc chế tạo. Ngươi không hiểu, ta cũng không hiểu, nhưng khẳng định có người hiểu. Tống Duy Dương nói, chúng ta phân công hợp tác. Ta dẫn người đi Nhật Bản mua sắm độc quyền. Người phụ trách ở công ty triệu tập nhân thủ. Đem cái giá đỡ đáp bắt đầu đứng dậy về sau. Chính là hiểu rõ kỹ thuật. Sau đó, người phải chịu trách nhiệm nguyên liệu mua sắm cái này một khối. Pin, điện thoại sắc ngoài cùng các loại nguyên kiện. Nhất định phải chọn xong cung cấp hàng nhà máy hiệu buôn. Tận lực đem tính giá so làm được cao nhất. Ta phụ trách chạy thị trường cùng làm tuyên truyền, tranh thủ tại cả nước các nơi đều có thể nhanh chóng mở ra cục diện. Mua sắm, sản xuất, quản lý, nhân sự đều giao cho ta phụ trách. Tống lão sư cũng quá tín nhiệm ta a. Thẩm Phục Hưng nói, Tống Duy Dương nói, dùng người thì không nghi ngờ người chứ sao. như vậy không tốt. Thẩm Phục Hưng lắc đầu nói, ta tại xí nghiệp nhà nước làm 11 năm, biết rõ xí nghiệp nhà nước tai hại. Nói thật, Tống lão sư tín nhiệm ta, nhưng ta không tin được chính mình. Sau này dùng người không khách quan nhất định là tránh không khỏi. Nhân sự cùng sản xuất quyền quản lý ta phải muốn, như vậy mới có thể triển khai quyền cước. Nhưng mua sắm ta không muốn dính, ta sợ đến lúc đó lại có người nói ta tham ô. Hội huyên náo rất không thoải mái, ngươi đã đem lời nói hết rồi. Ta đây cũng nghiêm túc, Tống Duy Dương nói, tài vụ cái này một khối. Ta trực tiếp theo Hỷ Phong điều người đi tới, mua sắm nhân viên, tạm thời cũng muốn ngươi dẫn đội. Một bộ phận theo Hỷ Phong điều người, một bộ phận theo nộp lên nhận người. Dù sao mua sắm cũng cần điện tử cùng thư từ qua lại chuyên nghiệp tri thức. Về phần nhân sự quyền lực, ta cho ngươi, ngươi mau chóng chế tạo chính mình thành viên tổ chức là được. Đa tạ Tống lão sư tín nhiệm, Thẩm Phục Hưng nói, ta còn muốn cổ quyền, bằng không thì ta không làm. Tống Duy Dương cười nói, tạm thời cho ngươi 1% cổ quyền, cho ngươi thêm 2% cổ phần danh nghĩa. Công trạng càng tốt, cổ phần danh nghĩa càng nhiều. Từng năm gia tăng, nếu như công ty có thể đưa ra thị trường, ta cho ngươi một lần nữa phân phối cổ quyền. Cụ thể phối bao nhiêu cổ, gia tăng bao nhiêu cổ phần danh nghĩa, chúng ta có thể ghi vào hợp đồng bên trong. Tựa hồ Tống Duy Dương rất gảy, nhưng hắn là người đầu tư AH, Thẩm Phục Hưng một phân tiền không xuất ra. Huống chi, Tiểu Linh Thông lợi nhuận quá cao. Trong lịch sử, Ngô Ưng bằng vào Tiểu Linh Thông, thậm chí có thể một lần cùng Song Mã nổi danh, cho đến Di Động cùng Liên Thông tư phí điều động hạ mới chậm rãi suy sụp. Thẩm Phục Hưng trầm mặc tốt vài phút, đột nhiên nói, đã Tống lão sư tin tưởng ta, ta đây cũng tin tưởng Tống lão sư một hồi. Hợp đồng cái gì đều là vô nghĩa, đợi công ty kiêu ngạo rồi, Tống Duy Dương hoàn toàn có thể cưỡng ép trở lại mua cổ quyền. Loại chuyện này đặc biệt nhiều, hơn nữa thường thường phát sinh ở đưa ra thị trường đầu tư giai đoạn. Người làm công cổ quyền trực tiếp bị lão bản thanh linh không? Thẩm Phục Hưng tại đánh bạc Tống Duy Dương nhân phẩm, như vậy có danh tiếng nhân vật, nếu như về sau còn không nể mặt lọt hố hắn, Thẩm Phục Hưng cũng chỉ tốt nhận mệnh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục